3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 466, nhân gian luyện ngục. Nhân gian luyện ngục, đương đại một vị thần minh người, hơn nữa còn là phù tu thần minh người, so sánh với trẻ sơ sinh chi tâm, âm tào địa phủ, mọi người căn bản không tiếp thụ nổi. Nhân gian luyện ngục, tồn tại. Nhân gian luyện ngục, tên là Trình Thiên Lý, mặc dù hắn lúc còn trẻ không có danh tiếng gì, nhưng là gia tộc hắn danh vọng ở Tam Thiên Thế Giới cũng coi như là nổi tiếng. Bởi vì Trình Thị gia tộc lão tổ chính là một tên thần minh người. Hơn nữa còn là cùng 3000 thư các cùng một thời đại tu sĩ. Thần minh là thiên la địa võng, nhưng là thiên la địa võng cũng bỏ mạng ở trận kia khoáng thế quyết chiến. Trình Thị gia tộc cũng tổn thất nặng nề. Suốt 300 năm trong thời gian cũng không từng tấn thăng quá một tên vô cực cảnh cường giả. Chỉ dựa vào đến từ ngàn năm cuộc chiến còn sống sót một tên vô cực cảnh cường giả gắng gượng chống. Giữ 300 năm, đối mặt hậu thế vô hưng vượng chi tướng, tên lão giả này ôm hận mà chết. Từ nay về sau Trình Thị gia tộc rớt xuống ngàn trượng, thậm chí cũng duy trì không được tự mình ở đại thiên thế giới thế lực, bị những gia tộc khác liên hiệp chèn ép gạt bỏ đến trung thiên thế giới. Mà thân là chủ nhà đời sau một trong Trình Thiên Lý lúc ấy vừa mới tấn thăng đến hóa tinh cảnh, trẻ tuổi nóng tính hắn dĩ nhiên phẫn hận không dứt, nhưng là bị người từ đại thiên thế giới đuổi sau khi đi ra. Trình Thị gia tộc muốn phục hưng nguyện cảnh thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt. Trình Thiên Lý từ nhỏ đã là nghe lão tổ truyền thuyết mà lớn lên. Hắn đối lão tổ là phát ra từ lòng tin sùng bái ngửa mặt trông lên. Càng đối với võ đạo điên phong có gần như có thể xả thân truy đuổi. Nhưng là không biết sao Trình Thiên Lý thiên phú có hạn. Hắn một lòng tu luyện cũng bất quá nhanh nhân nửa bước mà thôi. Sau 200 năm mới cực kỳ gian khổ bước vào lĩnh vực cảnh. Mặc dù lĩnh vực cảnh ở trung thiên thế giới có thể độc bá nhất phương, nhưng là trong lòng Trình Thiên Lý một mực ẩn tàng phục hưng chi mộng. Hắn chỉ có trở thành vô cực cảnh cường giả mới có thể dẫn gia tộc trở lại đại thiên thế giới, cầm lại thuộc về bọn họ đồ vật. Đáng tiếc là Trình Thiên Lý quá mức lạc quan. Trình Thị gia tộc cũng chỉ có một mình hắn tấn thăng đến lĩnh vực cảnh. Những người khác tất cả đều ở trọng sinh cảnh quanh quẩn. Nhưng là hắn chưa bao giờ cho là mình là ý nghĩ ngu ngốc. Môn phái chợt có thiên phú người bị hắn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Đã từng có hai người bị hắn coi là môn phái phục hưng hy vọng. Chỉ bất quá một người ở bí cảnh tìm tòi thời điểm chết oan uổng. Mà một người khác chính là phản bội gia tộc, nhờ cậy với thế lực khác, hắn bỏ ra tất cả, vô luận là tinh lực hay lại là tài nguyên, hắn thiên sang bách khổng tâm đã cũng không chịu nổi nữa. Cái kia chết oan uổng tu sĩ là hắn thân tôn tử. Sau đó hắn mới ở trong lúc vô tình biết, hắn thân tôn tử là bị đã từng những thứ kia đối địch môn phái ở bí cảnh chung đánh lén ám toán. Mà phản bội gia tộc là một gã bàng chi dòng chính. Dựa theo hệ thống gia phả mà nói là hắn trọng tôn tử. Tuy nhiên lại tham lam sắc đẹp quyền thế đến nhờ cậy Trình Thị ở đại thiên thế giới đối địch gia tộc. Hai chuyện này đối Trình Thiên Lý gõ tới thâm. Ai đại không ai bằng tâm tử. Trình Thiên Lý mỗi ngày mỗi đêm cũng quỳ xuống lão tổ trước bài vị sám hối chính mình vô năng. Nhưng là một ngày nào đó hắn chợt nghe Trình Thị hài đồng đang chơi đùa thời điểm vô tâm chi ngữ. Ca ca, ngươi lại bị, ngươi không thể bay lên. Ta mới không chơi xấu ra. Ngươi dùng linh phù, ta vô dụng linh phù. Ca ca nói dối, vậy sao ngươi bay lên? Lúc này hắn vừa vặn trải qua một nơi bàng chi sân. Thấy một cái tiểu cô nương chỉ một cái hơi đại nam hài đế dày lớn tiếng chỉ trích. Sau đó nam hài ủy khuất cởi xuống giày đưa cho tiểu cô nương xem xét. Vốn là chẳng qua là hài đồng lúc này nghịch ngợm, Trình Thiên Lý tự nhiên biết Tiểu Nam Hải hẳn là ở đế giày đã làm một ít tay chân khắc phong phù bên trên phù văn, lúc này mới có thể bay lượn huyền không. Nhưng là hắn cái ý nghĩ này nhất thời bị xé cái nát bấy, như bị đòn nghiêm trọng sợ run ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy Nam Hải đế giày không có phù văn, bởi vì phù văn bị hắn điêu khắc ở rồi lòng bàn chân, trong đó còn có thể rõ ràng thấy nhìn thấy giật mình vết chày thiên tài. Nhưng là hắn bỗng dưng liền nghĩ tới đã từng chuyện cũ, cứ như vậy tại chỗ im lặng không lên tiếng, lâm vào trầm tư. Thẳng đến trời tối lúc hắn mới chậm rãi xoay người trở lại Trình thị cung phụng tông đường. Hắn quỳ lại ở lão tổ linh vị trước, nhẹ nhàng dập đầu ba cái, sau đó lời thề son sắt cam kết: lão tổ ở trên cao, bây giờ ta không hề đem hy vọng gửi gắm cho người khác, chỉ có thể dùng hết cuộc đời còn lại là Trình thị phục hưng làm ra cuối cùng một phần cống hiến. Dứt lời sau đó, Trình Thiên Lý đem chức tộc trưởng truyền cho hắn một người trong đó vẫn còn tương đối ra dáng con trai, sau đó bắt đầu lưu lạc tam thiên thế giới, thiên la địa võng. Vốn là lấy phù văn trận nổi tiếng với tam thiên thế giới, vô luận là đại địa hay lại là không trung, cũng có thể bị hắn tiện tay khắc phù văn. Trong thiên địa đều là hắn sân nhà, cho dù là ở trong hư không, vô số phiêu lưu vẫn thạch cũng có thể trở thành hắn sử dụng. Ở ngàn năm trước ngay cả kiếm tu cũng công nhận hắn cường đại, bởi vì thiên la địa võng là số ít mấy cái có thể cùng kiếm tu thần minh người một mình đấu mà không rơi xuống phong thần minh người. Bực này uy danh một mực bị Trình Thiên Lý coi là tối cao vinh dự, cho nên hắn phải nhất định đem lão tổ truyền thừa phát huy. Trình thị gia tộc mặc dù đang phù tu trong thế lực đã sắp muốn mất đi với chúng, nhưng là Trình thị gia tộc đối phù văn trận thành tựu quả thật dơ thế vô song. Cho nên hắn ban đầu bị dẫn dắt, sau đó bắt đầu tìm phù văn trận cùng thân thể con người kết hợp khả năng. Chỉ bất quá hết thảy đều yêu cầu bắt đầu lại từ đầu. Nhiều khổ nhiều mệt mỏi cũng không ngăn cản được Trình Thiên Lý nhiệt tình. Nhưng là để cho hắn lần đầu tiên xuất hiện do dự là hắn yêu cầu tìm người tới thử, mà lấy hắn xa lạ kinh nghiệm cùng thủ pháp, thử kết quả có thể sẽ để cho người ta tìm cái chết vô nghĩa. Bất quá hắn cắn răng tràn đầy ngoan tâm, hết thảy tội nghiệt đều do chính hắn tới kháng. Dù là bị thương dính máu tươi cũng phải trọng trấn Trình thị gia tộc. Một khi chấp niệm đi hàng ngày nhập ma, sau đó Trình Thiên Lý ở trên con đường này lại cũng không quay đầu lại. Trình Thiên Lý ngay từ đầu dùng phàm nhân làm thí nghiệm. Lúc ban đầu hắn còn không nhẫn tâm, trên cơ thể người trên người khắc phù văn về điểm kia đau đớn vẫn có thể gắng gượng qua đến. Nhưng là hậu quả về sau lại ngũ hoa bát môn, người tội nhẹ chứng động kinh miệng sùi bọt mép, nghiêm trọng một ít sẽ tự hủy hoại người, thậm chí đánh mất lý trí thoái hóa thành dã thú tập kích sở chứng kiến hết thảy, cho đến kiệt lực mà chết. Bởi vì Trình Thiên Lý thấy được hiệu quả, mặc dù cùng hắn trong ấn tượng chênh lệch khá xa, nhưng là hắn cho là chọn đúng phương hướng liền muốn một mực cố định đi xuống. Cho nên hắn dần dần từ vừa mới bắt đầu không đành lòng, biến thành tê liệt, từ cố định biến thành chấp mê bất ngộ. Làm phàm nhân đã không thỏa mãn được hắn thời điểm, hắn bắt đầu vồ lấy thôn khí cảnh tu sĩ làm thí nghiệm. Làm thôn khí cảnh tu sĩ không thỏa mãn được thời điểm, lại bắt đầu bắt đi ngưng dịch cảnh. Lúc này bởi vì số lớn tu sĩ tự dưng biến mất, tự nhiên đưa tới cái này trung thiên thế giới chú ý. Nhưng là thả làm hóa tinh cảnh tu sĩ đều bắt đầu biến mất thời điểm, rốt cuộc toàn bộ trung thiên thế giới đều bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Mấy cái linh vực cảnh cường giả tìm dấu vết tìm được Trình Thiên Lý vị trí, nhất thời bị trước mắt mai cốt chi địa khiếp sợ. Thật là có thể so với trắng xóa hoàn toàn đại dương, mà trong đó còn có rất nhiều tu sĩ thi thể còn đến không kịp thiêu hủy. trên mặt còn lộ vô cùng thê thảm gương mặt, lấy đủ loại vặn vẹo tư thế bị tiện tay ném ở một bên. Đây tuyệt đối không chỉ là biến mất hơn ngàn tên đệ tử, ít nhất còn có ít nhất mấy chục ngàn bộ hài cốt. Hài cốt một tên linh vực cảnh cường giả nộ phát trùng quan chất vấn. Này mẹ hắn là ai liên quan? Lão phu muốn lột hắn ra. Nhưng là Trình Thiên Lý sớm rời đi cái này trung thiên thế giới. Người khác thể khác đã có một chút thành tựu, nhưng là không trả xong thiện giã không ổn định, còn cần tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Vì vậy hắn lại đổi một cái trung thiên thế giới bắt đầu lại. Khi hắn mỗi một lần thoát đi thời điểm, luôn là sẽ còn để lại mấy chục ngàn cổ xương trắng hài cốt. Càng đến càng về sau càng không cố kỵ gì. Rốt cuộc, ở trải qua sau 50 năm, Trình Thiên Lý thân thể con người khắc linh văn kỹ thuật đã phi thường thành thạo. Hắn bắt đầu thử dùng hồn lực ở trên người mình khắc linh văn. Hắn trước từ lòng bàn chân bắt đầu thử. Một ngày đi qua, khi hắn đại công cáo thành thời điểm, cũng vừa vặn bị người phát hiện, bởi vì sự chú ý quá mức tập trung, cho nên lần này hắn cũng không có trước thời hạn phát hiện mình bị linh vực cảnh tu sĩ bao vây. Lúc này hắn đã kiệt sức, thân thể con người khác nhưng là đã tiêu hao hết hắn linh uy cùng thể lực. Nhưng là hắn biết nếu như chết ở chỗ này hết thảy liền đều kết thúc. Nhưng là hắn lại phát hiện vẻn vẹn bằng vào ý chí. Hắn hai chân giống như nếu bước trên mây, thật là so với đi lên phong hỏa luân còn nhanh hơn. Phần này kinh hỉ hóa thành nước mắt tung tóe toàn bộ không trung. Mà những thứ kia trách móc sắp nứt tu sĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Thiên Lý thoát đi nơi. Đây, bất quá Trình Thiên Lý tướng mạo đã bị người nhớ kỹ. Sau đó bị một vị chi tình thần minh người thông báo với tam thiên thế giới. Chỉ cần phát hiện Trình Thiên Lý tung tích, giết chết không bị tội tuyệt, không cô tước. Mà Trình Thiên Lý tướng mạo bởi vì chưa từng làm ngụy trang, tự nhiên bị quen thuộc tu sĩ nhận ra được. Sau đó đưa đến kết quả chính là Trình thị gia tộc chịu khổ tiêu diệt. Bởi vì trả thù người quá nhiều, mà bỏ đá xuống giếng thế lực càng nhiều. Gia tộc phát sinh hết thảy hắn cũng không biết. Hắn vẫn còn đắm chìm trong người một nhà thể khác chung. Có thể sau đó đông đoá tây tàng bên trong, hắn rốt cuộc biết được gia tộc tiêu diệt tin tức. Một đêm đi qua, cái kia đã từng Trình Thiên Lý không thấy. Cho đến lại qua sau 50 năm, một cái tân phù tu thần minh người ra đời. Nhân gian luyện ngục, làm rất nhiều tu sĩ vẫn còn ở suy đoán. Nhân gian luyện ngục là ai thời điểm Trình Thiên Lý ẩn nhẫn sau 50 năm, mang theo tràn đầy không chỗ phát tiết oán hận trở lại. Trình Thiên Lý ở thân thể của mình khắc họa rồi trên trăm cái phù văn trận. Trong đó có đại phúc độ hấp thu thiên địa linh uy phù văn trận. Còn có gia cố thân thể tựa như thể kim cương bất hoại phù văn trận. Thậm chí còn có loại cực lớn hộ môn phù văn trận bị ngưng tụ ở trong thân thể hắn. Trong lúc nhất thời trung thiên thế giới tinh phong huyết vũ, những thứ kia đối Trình thị gia tộc trả đũa thế lực không một thoát khỏi may mắn. Ngay cả đã từng đại thiên thế giới thế lực đối nghịch đều bị hắn tàn nhẫn khắc thành từng cái không có chút nào nhân tính dã thú. Vô số bạch cốt chất đống như núi, tinh máu đỏ dịch thấm ướt đại địa, vong linh oan hồn ban đêm kêu khóc, tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục. Nhưng là Trình Thiên Lý lại lần nữa biến mất không thấy. Bởi vì còn lại thần minh người đã cùng Trình Thiên Lý đạt thành nhận thức chung. Đại thù được báo, không cần tiếp tục tai họa chúng sinh. Bằng không còn lại thần minh người nhất định sẽ liên thủ đối phó hắn. Mà Trình Thiên Lý che giấu nguyên nhân cũng không phải là sợ bọn họ, mà là bởi vì hắn làm hết thảy đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Trình thị gia tộc tiêu diệt, coi như là hắn trở thành thần minh người lại có thể thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?